Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1376, chương 1379, rút thường. Hạ Minh lại cùng Triệu Tinh Lam giao lưu một hồi. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, tương lai mình mẹ vợ vậy mà biết nhiều như vậy không muốn người biết bí mật. Hạ Minh thậm chí cũng hoài nghi Triệu Tinh Lam cùng những người này có quan hệ đây. Giao lưu kết thúc về sau, Hạ Minh lại đi xem một chút Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình vẫn như cũ là nằm ở trên giường. Thoạt nhìn là như vậy dịu dàng, dung nhan hoàn mỹ, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Giờ này khắc này, Lâm Vãn Tình phảng phất như là cái kia ngủ mỹ nhân. Thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Hạ Minh nhẹ nhàng địa tại Lâm Vãn Tình trên trán hôn một chút. Sau đó chậm rãi rời đi nơi này. Hạ Minh trở lại phòng mình bên trong. Không ngừng đang suy tư cái gì. Cái này tự hỏi một chút cũng là suy nghĩ đến ban đêm. Giờ này khắc này, cao nguyệt hệ thống treo. Thông qua cửa sổ chiếu vào. Hạ Minh yên tĩnh địa nằm ở trên giường. Không nhúc nhích, bành bành, ngay tại Hạ Minh tự hỏi lúc nào, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Hạ Minh tỉnh táo lại, chợt đứng lên, mở ra cửa phòng. Hạ Minh không nghĩ tới là, cái này gõ cửa lại là chính mình gì nhỏ. Trần Vũ Hàm, Vũ Hàm, làm sao ngươi tới? Hạ Minh kinh ngạc hỏi, tỷ phu, sau một khắc, Trần Vũ Hàm ôm lấy Hạ Minh. Tiếng khóc nói, tỷ phu, tình tình tỷ còn có hay không cứu? Có, Hạ Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Vũ Hàm hậu bối. Thán tiếng nói, tỷ phu, đều là người ta không tốt. Nếu như không phải người ta phải lôi kéo tình tình tỷ đi du lịch, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Tỷ phu ngươi hoặc là thì đánh người ta một chút. Bớt giận đi, Trần Vũ Hàm rời đi Hạ Minh ôm ấp. Mắt to nhấp nháy, tại cái này khóe mắt, còn có hay không xóa đi nước mắt, nói, tỷ phu đánh ngươi làm cái gì? Hạ Minh bị Trần Vũ Hàm cho tức giận cười, nói, cái này cũng không phải ngươi vấn đề, muốn trách cũng là quái tỷ phu quá khinh địch. Tỷ phu, cái kia muốn thế nào mới có thể cứu tình tình tỷ? Trần Vũ Hàm kích động hỏi. Cần muốn tìm tới một chút dược tài. Hạ Minh nói, Vũ Hàm, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem Vãn Tình cho cứu trở về. Tại Hạ Minh trong mắt lóe ra một tia kiên định nói. Trần Vũ Hàm gật gật đầu. Tốt, đều nửa đêm, ngươi nhanh đi về ngủ đi. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Tỷ phu, người ta sợ, người ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Trần Vũ Hàm đáng thương nói ra. Ếch, Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Vũ Hàm, ngươi đều đã là đại cô nương. Không thể cùng tỷ phu cùng một chỗ ngủ. Không muốn, không muốn, ta liền muốn cùng tỷ phu cùng một chỗ ngủ. Trần Vũ Hàm kích động nói ra. Tỷ phu, người ta thật rất sợ hãi. Người ta chỉ cần nhắm mắt lại. Liền có thể nhìn đến tình tình tỷ bị bắt đi tình cảnh. Tỷ phu, Hạ Minh bất vi sở động. Tỷ phu, có được hay không vậy? Chẳng lẽ người nhẫn tâm xem người ta một người buổi tối bị dọa đến ngủ không yên sao? Trần Vũ Hàm phàn nàn khuôn mặt nhỏ nhắn. Ủy khuất nói ra, nhìn đến Trần Vũ Hàm bộ dáng. Cái này khiến Hạ Minh một trận bất đắc dĩ. Nói, tốt ao. Vâng, tỷ phu, ngươi đáp ứng. Trần Vũ Hàm nín khóc mà cười. Kích động nói ra, đầu tiên nói trước, ngươi buổi tối không cho phép làm chuyện xấu. Yên tâm đi tỷ phu, người ta mới sẽ không làm chuyện xấu lạc. Sau một khắc, Trần Vũ Hàm thì nằm tại Hạ Minh trên giường. Lúc này Trần Vũ Hàm nói, tỷ phu, ngươi đi lên nhanh một chút, ngủ a. Hạ Minh nhìn xem cái này có chút tiêu tụy Trần Vũ Hàm. Cũng là không đành lòng. Cười cười nói, tốt, ta cũng tới đến. Hạ Minh chậm rãi nằm ở trên giường. Giờ khắc này, Trần Vũ Hàm ôm lấy Hạ Minh cánh tay, có nói không nên lời kích động. Trần Vũ Hàm nói, tỷ phu, thật ấm áp, tốt, ngươi nhanh điểm ngủ đi. Sau đó Hạ Minh nhắm mắt lại, Trần Vũ Hàm cũng là vào lúc này nhắm mắt lại, có lẽ là bởi vì quá khốn. Rất nhanh Trần Vũ Hàm thì ngủ mất, mà Hạ Minh vào lúc này thì là lại mở to mắt. Hắn nhìn xem Trần Vũ Hàm, tại Trần Vũ Hàm khóe mắt còn có nước mắt, có thể thấy được trong khoảng thời gian này, Trần Vũ Hàm cũng là lo lắng muốn chết, thậm chí lâm vào tự trách bên trong. Hạ Minh khẽ thở dài một tiếng, do dự một chút, nói, hệ thống, ta muốn rút thưởng. Theo Hạ Minh thanh âm vừa vặn hạ xuống, Hạ Minh lần nữa tiến vào hệ thống bên trong. Hệ thống vẫn là như cũ, không có quá đại biến hóa. Hạ Minh nói, ta muốn rút thưởng không có vấn đề à. Ngoặc kép, ký chủ trước mắt nắm giữ 11.000 vinh dự điểm. Có thể tiến hành rút thưởng. Xin hỏi ký chủ là tiến hành thập liên rút vẫn là một lần rút thưởng? Thập liên rút đi. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong. Sau một khắc, Hạ Minh nhìn thấy, tại cái này vòng quay lớn phía trên kim đồng hồ vậy mà nhanh chóng chuyển động. Hạ Minh nhìn đến kim đồng hồ chuyển động, hắn cả trái tim đều nhấc lên, lẩm bẩm nói, nhất định muốn là tiêu hao loại A, nhất định muốn là tiêu hao loại A. Chỉ sợ, bất cứ lúc nào, Hạ Minh đối với tiêu hao loại sản phẩm cần, đều không có hiện tại bức thiết, bởi vì loại kia giải trừ tam hồn độ giải dược, chỉ có tại cái này tiêu hao loại bên trong mới có thể rút đến. Vì vậy, Hạ Minh mới sẽ như vậy vô cùng cần thiết. Tiêu hao loại, làm Hạ Minh nhìn đến cái này đột nhiên tung ra đi ra ngân bảo dương về sau. Cái này khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ, nhưng mà, làm hắn mở ra về sau, lại là một trận thất vọng. Bởi vì cái này thu hoạch đến tiêu hao loại, căn bản cũng không phải là hắn muốn. Kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn lấy. Hạ Minh cả viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong. Cái này khiến Hạ Minh tâm tình vô cùng kích động. Ánh mắt tại thời khắc này đều là biến đến đỏ bừng. Nhưng mà, là một lần cuối cùng rút thưởng tiêu hao hoàn tất thời điểm. Hạ Minh thở dài một tiếng. Hắn liên tục rút 10 lần. Lại không có cái gì rút đến. Chỉ rút đến một môn kỹ năng loại. Hắn đều là tiêu hao phẩm. Không có tác dụng quá lớn. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ phải chăng học tập kỹ năng? Thì sau đó một khắc, hệ thống thanh âm vang vọng tại Hạ Minh trong óc. Hạ Minh đón đến nói, học tập đi, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, học tập sơ cấp tửu kiếm tiên kiếm thuật, phi tiên kiếm thuật, phi tiên kiếm thuật. Hạ Minh sững sờ ngay tại chỗ, đây là cái gì kiếm thuật? Ngay tại Hạ Minh vừa nghĩ tới đây thời điểm, Hạ Minh phát hiện, phi tiên kiếm thuật chính là đã khắc họa ở trong đầu hắn. Đi qua lý giải, Hạ Minh thế mới biết, nguyên lai cái gọi là phi tiên kiếm thuật, là một môn chuyên môn sử dụng nhuyễn kiếm mới có thể phát huy ra uy lực kiếm thuật A. Ngoặc kép, ký chủ còn có một lần chế tạo vũ khí cơ hội. Xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng? Chế tạo vũ khí, Hạ Minh sững sờ, lúc này hỏi, cái này chế tạo vũ khí là cái quỷ gì? Cái gọi là chế tạo vũ khí, bản hệ thống có thể đem bất luận cái gì tài liệu, cho ký chủ chế tạo thành một thanh thích hợp nhất ký chủ binh khí. Cái gì? Hệ thống còn có loại công năng này? Hạ Minh kích động hỏi thăm, bản hệ thống không gì làm không được. Chỉ có ký chủ nghĩ không ra, không có bản hệ thống làm không được. Hệ thống đắc chí nói ra, ký chủ phải chăng muốn rèn đúc? Đúng, Long Tiêu, giờ khắc này, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến Long Tiêu. Lúc này hưng phấn nói, chế tạo, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.